Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, kiếm bổ vương cấp yêu thú. Đi, Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử nhìn chăm chú một chút. Đồng thời khẽ quát một tiếng, nhất thời đang lúc, Thiên Lang Quốc cùng Viêm Nguyên Quốc sáu người như mũi tên rời cung hướng nơi xa kích xạ mà đi. Giữa hồ ở trên đảo, Bát Chảo vương cấp yêu thú hai mắt đỏ thẫm, bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa nộ hống. Nó này tám cái cự chảo cùng nhau chụp về phía một chỗ. Vân Diệu Quốc cái kia chân cương cảnh võ đạo tu sĩ còn chưa theo quỷ dị hung hiểm bên trong khôi phục ý thức thanh tỉnh, trong chớp mắt liền bị mặt khác bảy cái từ trên trời giáng xuống cự chảo đập đến thân thể bạo liệt, hóa thành một bãi dòng máu, bị chết thê thảm vô cùng. Lập tức Bát Chảo vương cấp yêu thú tám cái xúc tu giống như cự chảo vung vẩy ra. Nó này to lớn thân thể liên tiếp chớp động, hướng lên trời sói nước cùng Viêm Nguyên Quốc sáu người rời đi phương hướng đuổi theo. Mặc dù nó thân thể như một tòa bè phái nhỏ, nhìn giống như cồng kềnh vô cùng, nhưng tiến lên tốc độ lại là cực nhanh. Thải Vũ chìm vào xanh biếc màu sắc trong hồ nước, ánh mắt xuyên thấu qua cẩn trọng trong vắt hồ nước nhìn lên. Chỉ gặp đầu tiên là lục đạo nhỏ bé thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức nhìn thấy Vân Diệu Quốc người kia tại Bát Chảo vương cấp yêu thú cự chảo công kích đến hóa thành một bãi dòng máu. Giờ phút này nàng ngay tại trong hồ nước, này dòng máu nhuộm đỏ một mảnh hồ nước. Mặc dù dòng máu khoảng cách nàng tại vùng nước rất xa, nhưng nàng y nguyên cảm thấy toàn thân một trận không tự tại. Còn lo lắng cái gì? Lộ Thần nhíu mày quát khẽ nói. Thải Vũ lấy lại tinh thần, thẳng tắp hai chân thon dài tới lui, như một đầu mỹ nhân ngư rời đi hồ nước vùng nước. Đi vào giữa hồ ở trên đảo, thân ảnh lóe lên, nàng đi vào cổ lão cung điện môn hộ trước, đi qua Lộ Thần trước đó phân phó. Nàng đối như thế nào mở ra cùng thăm dò tòa cổ lão cung điện đã hiểu rõ tại tâm. Nàng song lòng bàn tay hướng cổ lão cung điện môn hộ, đan điền khí hải bên trong cương khí mãnh liệt mà ra, giật vào đến cổ lão cung điện bốn phía 57.000 cái phù văn bên trong. Đồng thời tinh thần lực tuôn ra, cùng tự thân cương khí một đạo tràn vào này 57.000 cái phù văn bên trong. Suy suy suy, từng cái xanh biếc màu sắc phù văn theo cổ lão trên cung điện liên tiếp bay khỏi đi ra. Lăng không bay múa, không bao lâu, rất nhiều phù văn cùng nhau hội tụ hướng cổ lão cung điện môn hộ trước. Phát giác được tự thân lực lượng nhanh chóng trôi qua, Thải Vũ trong lòng âm thầm may mắn. Còn tốt nàng tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa về sau đột phá đến thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, nếu không giờ phút này nàng thể nội lực lượng căn bản không đủ kích hoạt cổ lão cung điện bốn phía 57.000 cái xanh biếc màu sắc phù văn. Phía trước, xanh biếc màu sắc quang mang càng ngày càng thịnh, Thải Vũ đã vô pháp nhìn trộm đến phía trước chùm sáng bên trong đủ loại biến hóa. Không quá nàng lại là âm thầm kích động, hết thảy đang tải dựa theo Lộ Thần lúc trước nói tới diễn biến. Lại quá một hồi, xanh biếc màu sắc quang mang tiêu tán rớt, 57.000 cái xanh biếc màu sắc phù văn ngưng luyện thành một cái lam sắc mâm tròn. Thải Vũ ngón tay ngọc kích thích, dựa theo Lộ Thần lúc trước phân phó, cẩn thận từng ly từng tí ngự sử cương khí từ bên ngoài đến trong nước cải biến mâm tròn riêng phần mình phương vị, tạch tạch tạch, làm sắc mâm tròn truyền ra một trận vang động, giống như nóng chảy, từ mâm tròn biến thành một đoàn xanh biếc màu sắc thủy dịch. Chợt thủy dịch chủ động bao quanh hướng Thải Vũ. Thải Vũ mặc dù đã theo Lộ Thần phân phó bên trong biết được sẽ phát sinh một màn này, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy, nàng hay là mắt lộ ra giật mình. Hô, Thải Vũ thân ảnh biến mất rớt. Trong thời gian này, Lộ Thần một mực tiềm tàng tại hồ nước chỗ sâu nhất động bất động. Ngưng thần chú ý giữa sân tình thế tiến triển. Thời gian vội vàng trôi qua. Một khắc đồng hồ sắp đi qua. Lộ Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trong hồ nước một chỗ. Chỉ gặp nơi đó trong vắt hồ nước mạc danh biến hóa. Không bao lâu chỗ kia hồ nước đúng là biến thành một tấm nữ nhân khuôn mặt. Một màn này rất là quỷ dị. Lộ Thần lại là lạnh nhạt nhìn tới. Trong nước khuôn mặt rõ ràng là Thải Vũ gương mặt. Giờ phút này Thủy Chi trên gương mặt xinh đẹp đầy kích động. Cũng có một vệt chấn kinh. Thải Vũ âm thầm ngạc nhiên. Cho đến tận này, hết thảy đều tại Lộ Thần an bài cùng trong khống chế. Một tia sai sót đều không có. Lộ Thần thật giống như có thể không cần đoán cũng biết đồng dạng. Ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi người này. Thải Vũ kỳ quái nhìn Lộ Thần. Một chút, lập tức dường như cảm giác được cái gì. Khuôn mặt lộ ra một bộ nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Không nhiều lời với ngươi. Tần rất cùng Liệt hướng bọn họ trở về. Đầu kia bát chảo vương cấp yêu thú lúc trước để bản cô nương chịu không ít khổ đầu. Cũng may phong thủy luân lưu chuyển. Hiện tại giờ đến phiên bản cô nương đại triển thần uy để này bát chảo vương cấp yêu thú ngoan ngoãn. Chấm ngoặc kép, Lộ Thần cười nhạt một tiếng. Tiếp tục tiềm tàng tại hồ nước chỗ sâu. Không bao lâu, lục đạo thân ảnh theo phía trên hồ nhanh chóng lướt qua. Một khắc đồng hồ đã qua. Bọn họ người đâu? Không nhìn thấy Lộ Thần cùng Thải Vũ thân ảnh. Viêm Nguyên Quốc một người nói ra. Sẽ không phải là để cho chúng ta cấp bọn họ làm mồi dụ. Bọn họ thừa cơ trốn đi. Thiên Lang Quốc một người nghĩ đến khả năng này. Sắc mặt khó coi nói. Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử ngưng thần cảm giác. Giây lát, đôi người nhìn chăm chú một chút. Sắc mặt đều hơi có chút khó coi. Bọn họ đích xác không có phát hiện Thải Vũ tung tích. Giờ phút này, bát chảo vương cấp yêu thú còn tại đối bọn họ theo đuổi không bỏ. Thoáng trì hoãn một chút thời gian, bọn họ tựu không thể không đứng trước bát chảo vương cấp yêu thú hung mãnh công kích. Bọn họ sáu người không thể nào là đầu kia bát chảo vương cấp yêu thú đối thủ. Trầm ngâm một chút, Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử liền muốn hạ lệnh tiếp tục bỏ chạy. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh thanh âm truyền ra. Bản cô nương cần phải các ngươi cho ta làm mồi nhử sao? Hào hào cấp ta trợn to ánh mắt của các ngươi. Nhìn xem bản cô nương là như thế nào thu thập đầu kia bát chảo vương cấp yêu thú. Thải Vũ phách, lối tự tin thanh âm tại phía trên hồ quanh quẩn. Phía trên hồ sáu người đều là biến sắc. Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử chung quanh nhìn quanh. Tinh thần lực cùng nhau xuất ra, lại là vô pháp xác định Thải Vũ thanh âm đến tột cùng đến từ nơi nào. Loại tình hình này, khiến cho đôi người cảm thấy nhóm người mình tựa như tại đối mặt một người nguyên đan cảnh võ đạo. Tu sĩ, trong lòng mọi người kinh ngạc vô cùng, đừng nói là tại bọn họ dẫn dắt rời đi bát chảo vương cấp yêu thú giờ khắc này chung thời gian bên. Trong Thải Vũ theo thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, một đường đột nhiên tăng mạnh, bước vào nguyên đan cảnh giới. Đây là lời nói vô căn cứ. Thiên Lang Quốc cùng Viêm Nguyên Quốc sáu người rất nhanh phủ định bọn họ trong lòng suy nghĩ. Thải Vũ cô nương, người thật có biện pháp đối phó này bát chảo vương cấp yêu thú. Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử hướng bốn phía cao giọng hỏi ý kiến. Muốn không phải vậy bản cô nương để cho các ngươi dẫn dắt rời đi bát chảo vương cấp yêu thú. Chỉ là vì chơi vui. Thải Vũ nói, vừa mới Thiên Lang Quốc cùng Viêm Nguyên Quốc người một phen ác ý phỏng đoán làm nàng tâm tình. Hỏng bét, liên đới đối liệt trùng hòa tần rất cũng không có sắc mặt tốt. Vậy kế tiếp tựu giao cho Thải Vũ cô nương. Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử chăm miệng một. Lời địa đáp lại nói, các người thối lui đến một bên, miễn cho đối phó này bát chảo vương cấp yêu thú thời điểm. bản cô nương còn muốn phân thần chiếu cố các ngươi. Thải Vũ ghét bỏ nói, thanh âm phiêu động, giống như không có nguồn gốc. Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử nhìn chăm chú một chút, đều là cười khổ không thôi. Lập tức, Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử mang theo riêng phần mình dưới trướng 6 người cùng nhau thối lui đến bên bờ hồ. Đám người trong ánh mắt đều là toát ra ngạc nhiên, chăm chú nhìn một chỗ phương hướng. Bọn họ không biết rõ Thải Vũ đến tột cùng có gì thủ đoạn có thể đối phó đầu kia vương cấp yêu thú. Nguyên bản bọn họ hy vọng đầu kia bát chảo vương cấp yêu thú tốt nhất vĩnh viễn không nên tới. Giờ phút này 6 người ngược lại chờ mong đầu kia bát chảo vương cấp yêu thú mau chóng chạy đến, để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút Thải Vũ cường đại thủ đoạn. Không bao lâu, trận trận kinh thiên động địa oanh minh thanh âm truyền đến. Là này bát chảo vương cấp yêu thú đuổi theo tới. Đến rồi, Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử bọn họ âm thầm khẩn trương. Vạn nhất Thải Vũ chỉ là tốt mã rẻ cùi, bọn họ 6 người sợ là muốn ở đây nỗ lực huyết đại giới. Oanh, đúng lúc này, bát chảo vương cấp yêu thú buông xuống xanh biếc màu sắc hồ nước phụ cận. Nó huyết hồng song đồng chặt nhìn chăm chú về phía Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử bọn họ. Bị bát chảo vương cấp yêu thú này một đôi to lớn huyết đồng chăm chú khóa chặt lại. Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử bọn người có một loại rùng mình cảm giác. Suy suy suy, xanh biếc màu sắc hồ nước đột nhiên không gió ba động. 27 đạo xanh biếc màu sắc to lớn sóng nước theo trong hồ nước bay khỏi đi ra, quấn quanh hướng đánh thẳng tới bát chảo vương cấp yêu thú. Chỉ gặp 27 đạo xanh biếc màu sắc sóng nước giống như 27 đạo to lớn thủy long, theo hồ nước bên trong lao ra, gầm thét phóng tới này bát chảo vương cấp yêu thú. Nhìn thấy phía trên hồ một màn, Lộ Thần trong lòng thầm mắng Thải Vũ làm ẩu. Hắn lúc trước dặn dò qua, muốn Thải Vũ tại này bát chảo vương cấp yêu thú lại lần nữa xuất hiện thời điểm, lập tức lấy lớn nhất sắc bén cường đại thủ đoạn nhất kích đem bát chảo vương cấp yêu thú chém giết, hoặc là trọng thương. Thải Vũ hiện nay thi triển 27 đạo xanh biếc màu sắc thủy long trói buộc, mặc dù nhìn lên hoa lệ hung mãnh, nhưng cũng không thể thật chém giết bát chảo vương cấp yêu thú. Ngược lại còn có thể đại lượng tiêu hao Thải Vũ bản thân lực lượng. Thông qua cùng Sở Nhược Nam cùng nhau thăm dò cổ thụ cung điện, Lộ Thần biết được, Sở Nhược Nam mặc dù có thể mượn nhờ cổ thụ cung điện phát huy ra vô cùng cường đại thực lực, nhưng tự thân lực lượng y nguyên hội tiêu hao. Thải Vũ mượn nhờ Thủy Chi cung điện thi triển công kích, đạo lý đồng dạng như là, chỉ bất quá đương sơ Sở Nhược Nam là khôi phục điên phong trạng thái mới đi thăm dò cổ thụ cung điện, mà Thải Vũ bản thân cảnh giới không bằng Sở Nhược Nam. Bước vào thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới thời gian lại ngắn ngủi, mà lúc trước còn cùng bát chảo vương cấp yêu thú kịch chiến một phen. Thải Vũ thể nội còn sót lại lực lượng có thể mượn nhờ Thủy Chi cung điện nhất kích trọng thương vương cấp yêu thú liền đã không tệ. Hết lần này tới lần khác Thải Vũ không tin hắn, giờ phút này nhất định phải cố ý khoe khoang. Lộ Thần trong lòng thầm mắng một tiếng, chợt không làm suy nghĩ nhiều, theo vòng chữ vật bên trong lấy ra Lưu Kim Trảm Long Kiếm. Đan điền khí hải bên trong cương khí như vỡ đê hồng thủy, cuồn cuộn tràn vào đến Lưu Kim Trảm Long Kiếm bên trong. Thân kiếm bạo phát ra lóa mắt thịnh liệt kim sắc quang mang. Đồng thời, chân hắn trưởng dưới kim quang bùng lên, cả người như thiên thạch phá vỡ mặt nước theo hồ nước phía dưới sông ra, kích xạ hướng bát chảo vương cấp yêu thú song đồng ở giữa. Thủy Chi trong cung điện, Thải Vũ mượn nhờ Thủy Chi cung điện thi triển Thủy Long Ngâm, liên tiếp 27 đạo Thủy Long trói buộc hướng bát chảo vương cấp yêu thú. Vừa mới Thiên Lang Quốc cùng Viêm Nguyên Quốc người ác ý phỏng đoán nàng nàng một cách tự nhiên muốn biểu hiện cường thế một điểm, để Thiên Lang quốc cùng Viêm Nguyên quốc người biết sự lợi hại của nàng cùng cường đại. Trói buộc chặt Bát Chảo Vương cấp yêu thú một sát na. Thải Vũ sắc mặt đột biến, nàng chỉ lo hành động theo cảm tính, quên giờ phút này chính mình đan điền khí hải đã đến đèn cạn dầu cấp độ. Thi triển Thủy Long Ngâm, ngưng luyện ra 27 đạo Thủy Long trói buộc Bát Chảo Vương cấp yêu thú hao hết nàng sở hữu lực lượng, nàng chỉ có thể trói buộc chặt Bát Chảo Vương cấp yêu thú một lát. Đang lúc nàng trốn ở cổ lão trong cung điện cũng không ngu này Bát Chảo Vương cấp yêu thú công kích, nhưng lộ thần bọn họ tựu không xong. Nghĩ đến cái này, Thải Vũ quyết định lập tức nhắc nhở lộ thần bọn họ tạm thời rời đi nơi đây. Nàng mượn nhờ cổ lão cung điện, liền muốn cáo chi lộ thần bọn họ. Bỗng nhiên thoáng nhìn một màn, một đạo hắc sắc thân ảnh như mũi tên theo xanh biếc màu sắc hồ nước bên trong lao ra. Này hắc sắc thân ảnh rõ ràng là một mực tiềm tàng tại hồ nước chỗ sâu lộ thần. Giờ phút này lộ thần tay cầm một thanh nở rộ lóa mắt thịnh liệt kim sắc quang mang bảo khí trường kiếm, giống như nắm trong tay một đạo kim sắc lôi đình. Hắn cao tốc phóng tới như một tòa bè phái nhỏ giống như Bát Chảo Vương cấp yêu thú. Ngay tại 27 đạo xanh biếc màu sắc thủy long trói buộc chặt Bát Chảo Vương cấp yêu thú một sát na, lộ thần tay cầm kim sắc lôi đình đến Bát Chảo Vương cấp yêu thú đỏ như máu song đồng ở giữa. Răng rác, lộ thần trong tay kim sắc lôi đình bổ ra. Tại này Bát Chảo Vương cấp yêu thú đỏ như máu song đồng ở giữa bổ ra một cái lỗ thủng đen. Bát Chảo Vương cấp yêu thú sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt. Đồng dạng một màn tình hình chiếu rọi tại Thiên Lang quốc cùng Viêm Nguyên quốc sáu người trong ánh mắt. Sáu người rung động trong lòng vô cùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.